Chủ tịch nguy hiểm, cưng chiều cô vợ khuyên thành. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 200, thời tiết hôm nay rất tốt, thế mà chuẩn bị sang năm mới rồi, thời gian trôi nhanh thật. Mới đó cô đã trọng sinh gần một năm, em đã làm lại cuộc đời gần một năm rồi. Đã rất lâu kể từ khi cả hai lần nữa chấp nhận đối phương, buông bỏ những gì của kiếp trước, bọn họ đã không nhắc đến chuyện trọng sinh. Hiện tại không hiểu sao cô lại có chút hoài niệm, tuy tất cả đều là những chuyện buồn và bất hạnh nhưng nếu không có chúng, cô và anh có lẽ sẽ lỡ mất nhau mãi mãi. Nam lãnh khựng vài giây, anh nhìn cô thấy cô không có biểu cảm gì khác lạ. Bàn tay siết chặt lấy tay cô hơn, anh lên tiếng, thật ra dù cho thời gian trở lại khi ấy, anh vẫn sẽ làm như vậy. Trái tim Hàm Hy Họa khẽ hững một nhịp, ánh mắt cô vẫn hướng đến cảnh vật bên ngoài, chỉ là nơi ấy đã đọng một tầng hơi nước. Người đàn ông ấy, người mà cô yêu cả hai kiếp, anh hy sinh vì cô rất nhiều, kể cả mạng sống, thế nhưng anh nói rằng dù có quay lại anh cũng sẽ ngu ngốc mà bất chấp vì cô phạm tội. Biết rằng tất thảy đã qua, hiện tại mới là điều nên trân trọng, nhưng sẽ không ai hiểu với cô quá khứ cũng như cuộc đời kiếp trước có một sứ mệnh lớn lao thế nào. Trong không gian xe lặng như tờ, nam lãnh cào nhẹ lòng bàn tay của vợ. Anh lo lắng hỏi, sao thế em? Hàm Hy Họa vô tình chạm phải một hình ảnh bên kia đường, một gia đình ba người, cặp vợ chồng trẻ đang dắt tay bé con đi dạo. Cô nói, em muốn có một bé cưng. Nam lãnh kinh ngạc quay hẳn sang quan sát cô thật kỹ rồi anh thở dài một hơi. Em còn nhỏ quá, còn cả nghề nghiệp của em nữa. Chính cô cũng không rõ vì sao vừa rồi mình lại thốt ra lời ấy, nhưng cô thật sự muốn có một bé bi với nam lãnh. Đó cũng là ước mong vô cùng xa vời trong cuộc đời trước của cô, cuộc đời này cô nhất định sẽ làm được. Nhưng đúng như nam lãnh nói, hiện tại không thích hợp. Đến địa điểm hẹn là 9 giờ sáng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn máy bay tư nhân để sang bên kia đảo chơi. Đảo đó tên là Island Beach, là một nơi dành cho tầng lớp quý tộc. Nó như một khu ăn chơi chính hiệu, có đầy đủ mọi thứ tha hồ cho bạn thoải mái xả stress, chỉ cần bạn có tiền và chịu chơi. Máy bay tư nhân được đặt trong sân golf tư nhân của nam lãnh. Hàm Hy Họa không thích chơi golf, thành ra cô cũng chưa từng tới đây bao giờ, chỉ nghe nam lãnh nói anh sở hữu một sân golf tại thành phố H thôi. Hai bọn họ xem ra là người đến muộn nhất rồi. Nam lãnh mở cửa xe, sau đó trước sự chào hỏi nhiệt tình của mấy người bạn nam có nữ có, anh đi vòng sang bên kia đỡ Hàm Hy Họa ra. Cô mỉm cười với anh rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay to rộng của người đàn ông. Hôm nay Hàm Hy Họa ăn mặc khá đơn giản, một chiếc đầm body không tay màu tím nhạt, bên ngoài khoác áo lông vũ màu trắng, chân mang đôi bốt đế thấp. Thời tiết đã trở lạnh, cô cũng xả tóc giúp che chắn không khí lạnh. Thẩm Thiếu Hàng vừa nhìn thấy dung nhan nam phu nhân trong truyền thuyết cả người sững sờ, sao lại? Sao giống với người trong hình nền điện thoại của mình quá vậy? Đến khi nam lãnh lên tiếng mới kéo hồn đám người này về thực tại. Đây là vợ tôi Hàm Hy Họa, vì nghề nghiệp của cô ấy nên chúng tôi chưa công khai. Nói rồi anh nghiêng đầu nhìn vợ nhếch miệng, bàn tay siết chặt lấy eo cô ra hiệu. Cách chương,